Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Biển, phảng phất chiến thần thông thường, ép tới người không thở nổi. Bất quá, Lâm Hiên quả thực thần tình lạnh lùng, cổ hơi thở này hắn cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Lại có thể chống lại ta khí tức. Tiểu tử, thấy trên người ngươi bảo bối không ít nha. Tên kia tóc hồng trung niên nhân cười nhạt, bất quá không có việc gì quan hệ, chờ giết ngươi, trên người ngươi hết thảy đều là của ta. Hừ, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi bất quá là chiếm tuổi tác tiện nghi mà thôi, nếu như chúng ta cùng thời, ta giết ngươi dường như tàn sát cẩu. Quả thực, Lâm Hiên mới hơn 20 tuổi, mà đối phương sợ rằng từ lâu vượt lên trước 800 tuổi, thậm chí có khả năng sống 1000 năm lão yêu quái. Loại này năm tháng chênh lệch, tính là Lâm Hiên có đại long kiếm hồn, cũng rất khó bù đắp thượng. Ngươi nói nhiều như vậy chưa từng dùng, hôm nay chạy không thoát. Tóc hồng đại năng cười nhạt, cùng giai đánh một trận, ta giết ngươi như tàn sát cẩu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên kiếm chỉ đại năng, mà cái kia tóc hồng đại năng còn lại là cười nhạt, tiểu tử, ngươi nói không có gì cả dùng. Vừa nói, hắn một bên hướng phía trước đi đến. Nhất chiêu, chỉ cần nhất chiêu, ta liền có thể giết ngươi. Mặc dù ngươi là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng ở trong mắt ta, tựu như cùng con kiến hôi thông thường. Tóc hồng đại năng mang trên mặt một cổ không thèm, sau đó bàn tay hắn chậm rãi giơ lên, hướng phía trước nhấn tới. Oanh, rực rỡ tay của trưởng phá vỡ hư không, hào quang tứ tán, hướng phía Lâm Hiên bao phủ đi. Lâm Hiên con ngươi mãnh lui, hắn cảm thụ được một trưởng này thật sự là thật là đáng sợ, rất xa vượt lên trước sự chống cự của hắn năng lực. Hắn căn bản không dám ngạnh kháng, mang thiên long bát bộ thi triển đến rồi cực hạn, cả người nhanh chóng lui về phía sau. Oanh, một trưởng này đánh hụt, bất quá năng lượng đó dư ba đánh vào Lâm Hiên trên người. Hãy để cho hắn ngụm lớn thổ huyết, cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều nhanh tán giá. Gì, lại có thể né tránh? Kia tóc hồng đại năng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, của ngươi bước tiến rất kỳ lạ. Nghĩ đến chắc là loại cực kỳ thâm ảo võ học, không nghĩ tới, ngươi có thể nắm giữ như thế võ học cao thâm. Bất quá không quan hệ, một hồi chờ bắt được ngươi, ta tự nhiên có biện pháp khiến ngươi nói ra loại này kỳ lạ võ học. Tóc hồng đại năng bao quát Lâm Hiên, hắn phảng phất miêu đùa giỡn con chuột thông thường, cũng không vội đến giết chết Lâm Hiên, trái lại thỉnh thoảng lộ ra bàn tay, khiến Lâm Hiên cuống quýt đào tẩu. Ha ha ha ha, cái gì thiên tài tuyệt thế, trẻ tuổi thiên kiêu, ở trước mặt ta cũng không chịu một kích. Tóc hồng đại năng không thèm cười to. Lâm Hiên cũng thần sắc dị thường âm lãnh, trước khi một trường kia, mặc dù không có đánh trúng nàng, thế nhưng cổ năng lượng kia dư ba, vẫn như cũ khiến hắn bị cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Toàn thân hắn đầu khớp xương đều nhanh tán giá, thế nhưng vẫn đang không ngừng chớp động thân hình, không có biện pháp, đây là đại năng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Hắn bây giờ còn căn bản không cách nào chống lại, trước phương, tóc hồng đại năng tựa hồ cũng ngoạn cú liễu, cho nên hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, kết thúc, nói đem, hắn ngũ chỉ lộ ra. Chụp vào Lâm Hiên, giống như một tòa ngũ chỉ sơn, ánh sáng sáng chói rọi sáng khắp thiên không, chàng diện này thật sự là thật là đáng sợ, vô tận quang huy đều là tay của một người trưởng, che trời cái địa, khiến không dám tưởng tượng, đây là đại năng uy lực sao, thật sự là quá kinh khủng. Lâm Hiên con người mãnh lui, hắn cảm thụ được một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, giờ khắc này, hắn nữa cũng không kịp cái gì, phải thi triển toàn bộ lực lượng, một đạo hình rồng kiếm ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Bị Lâm Hiên nắm thật chặt, không chỉ như thế, trong mắt hắn càng hào quang lóng lánh, hiện lên từng đạo thần bí đạo văn. Giờ khắc này, Lâm Hiên gửi ra đại long kiếm hồn, càng thi triển thiên cơ thần thông, thông tìm kiếm ngũ chỉ sơn kẽ hở. Rốt cục, hắn tìm được rồi, cả người mang theo hình rồng kiếm ảnh, hóa thành một đạo sắc bén quang mang, hung hăng đâm về phía kẽ hở. Phốp, kiếm quang lóe ra, Lâm Hiên đột phá vòng vây ra, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi một chưởng này. Bất quá, hắn vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Lại có thể né tránh? Kia tóc hồng đại năng ngoài ý muốn vạn phần, lúc này đây, hắn thế nhưng dự định kết thúc chiến đấu, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại có thể né tránh, không thể không nói, thật sự là quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Phải biết rằng, đại năng dưới vương giả, cùng đại năng có cách biệt một trời, có thể nói là một cái không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không cách nào nhảy qua giới chiến đấu, nhưng là bây giờ, trước mắt người thanh niên này, lại có thể tách ra công kích của hắn, thật sự là khiến ý hắn bên ngoài. Hơn nữa, đối phương còn có thể tìm tới sơ hở của hắn, đây càng khiến hắn chấn kinh rồi. Cặp mắt kia, sau một khắc, đương hồng phát đại năng thấy Lâm Hiên màu vàng ánh mắt lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cơ thần đồng? Tóc hồng đại năng vô cùng khiếp sợ, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha ha, không nghĩ tới ta ở chỗ này dĩ nhiên gặp thiên cơ thần đồng. Xem ra lão thiên cũng đang giúp ta, Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thiên cơ tộc của ngươi, nhưng lại thành công mở ra thiên cơ thần đồng, nếu như vậy, ta liền càng không thể giữ lại ngươi, chờ ngươi sau khi chết, của ngươi đôi mắt kia, ta sẽ cách chức thật tốt sử dụng, có kia, ta nói không chừng có thể tiến hơn một bước, thậm chí có thể trở thành thánh nhân. Tóc Hồng đại năng thật sự là quá hưng phấn, phải biết rằng, thiên cơ thần đồng thế nhưng vô cùng thần bí, trong truyền thuyết gì đó, hơn nữa, trước khi Diêu Quang Thánh Địa sở dĩ phẫn nộ, phát ra từng đạo phải giết lệnh, chính là cùng cái này thiên cơ thần đồng có quan hệ. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại thứ này lại bị hắn phát hiện, hơn nữa, hay là đang một cái nho nhỏ vương giả trong tay, cứ như vậy, hắn có thể không tốn sức chút nào đạt được thiên cơ thần đồng. Nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời cười to, đối diện, Lâm Hiên cũng sắc mặt biến thành màu đen, hắn đã thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất, hơn nữa thi triển thiên cơ thần đồng, tìm được kẽ hở, thế nhưng, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, muốn đánh chết đối phương, là không thể nào, bất quá, hắn cũng sẽ không bỏ rơi chống cự, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần, hắn chắc là sẽ không làm cho đối phương được như ý. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn nhanh chóng vận chuyển, có thể dùng hắn khí thế trên người càng thêm sắc bén. Giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, mà trong mắt hắn ánh sáng màu vàng, cũng là rực rỡ không gì sánh được, từng đạo phù văn thần bí lóe ra, sâu sắc vạn phần, dường như màu vàng tinh không. Nhìn thấy Lâm Hiên phản ứng, Tóc Hồng đại năng cười nhạt, thế nào, còn muốn phản kháng, thật là không biết tự lượng sức mình, giữa chúng ta chênh lệch, chính là đom đóm đối thái dương, ngươi ở trước mặt ta, căn bản trở mình không tưởng bất luận cái gì bọt sóng. Tóc Hồng đại năng vẻ mặt cười nhạt, sải bước hướng phía Lâm Hiên đi đến, mỗi đi một bước, hắn khí tức trên người trở nên mạnh mẽ ngang một phần. Phảng phất một tòa thái cổ núi lớn, áp của người thở không nổi, thậm chí, toàn bộ hư không đều nhanh chóng run rẩy. Chương 1787, Chiến đại năng, mắt thấy nguy cấp thời khắc sẽ đã tới, nhưng mà lúc này, Tóc Hồng đại năng khí tức trên người lại phát sinh biến hóa. Không ngờ thay đổi cường hãn không gì sánh được, ngược lại là dường như thủy triều thông thường, rất nhanh thối lui, tình huống gì? Lâm Hiên ngây ngẩn cả người, kia Tóc Hồng đại năng cũng ngây ngẩn cả người, hắn cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng chính nhanh chóng xói mòn, không, không có khả năng, lực lượng của ta đây. Tóc Hồng đại năng điên cuồng gầm rú, hắn phát hiện một màn này vô cùng quen thuộc, bởi vì khi hắn mới vừa tới đến Nguyên Thủy rừng rậm thời điểm, liền phát sinh qua một lần, nơi này thiên địa pháp tắc đưa hắn phong ấn, có thể dùng thực lực của hắn ngã rơi xuống đại năng dưới. Mà bây giờ, chuyện giống vậy lần thứ hai xảy ra, lực lượng của hắn lại muốn bị áp chế. Cảm thụ được một màn này, Tóc Hồng đại năng mặt của đều tái rồi, hắn nghĩ không ra tại khẩn yếu nhất trước mắt, dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy, chết tiệt, ta không tin. Tóc Hồng đại năng điên cuồng ngăn chặn, thế nhưng quỷ dị kia năng lượng lại đưa hắn phong ấn. Hắn phát hiện căn bản không khống chế được trong cơ thể mình năng lượng, cho nên sau một khắc, hắn buông tha chống lại, dù vậy đánh về phía Lâm Hiên, muốn tại lực lượng của chính mình hoàn toàn bị phong ấn trước khi mang đối phương đánh chết. Cứ như vậy, thiên cơ thần đồng hay là hắn? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lay động, hắn tự nhiên cũng phát hiện dị thường, hắn biết, có khả năng đối phương lần thứ hai bị quy tắc của nơi này cho phong ấn. Nghĩ tới đây, hắn không đang chần chờ, khối tốc né tránh, chí ít phải để đối phương bị đóng ấn trước khi, hắn không thể bị đối phương nắm. Chết tiệt tiểu tử, cho ta dừng lại. Tóc Hồng có thể điên cuồng giống giận, hắn phát hiện tốc độ của đối phương quá nhanh, trong lúc nhất thời hắn căn bản không bắt được đối phương, mà trong cơ thể hắn năng lượng đang ở nhanh chóng tiêu thất, sau một khắc, trong cơ thể hắn phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Mà lực lượng của hắn, rốt cục rơi xuống ngã đại năng dưới, hắn lần thứ hai bị phong ấn. Cảm thụ được một màn này, Tóc Hồng đại năng sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quả quyết buông tha Lâm Hiên, hướng phía xa xa bỏ chạy. Tên kia Tóc Hồng đại năng lần thứ hai bị áp chế tu vi, cho nên hắn bây giờ căn bản không dám tái chiến, dù vậy trốn hướng viễn phương, còn muốn chạy. Lâm Hiên hừ lạnh, thân hình như điện, trong nháy mắt đuổi theo. Đối phương trước khi muốn vũ dương oai, nếu muốn giết hắn, hắn hiện tại làm sao có thể bỏ qua đối phương. Cầm trong tay tốt nhất đan dược nuốt vào, Lâm Hiên điên cuồng vận chuyển Trường Sinh Quyết, hấp thu xung quanh linh khí trong trời đất, nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Tóc Hồng đại năng phía trước. Cút ngay! Tóc Hồng đại năng giống giận, một quyền đánh ra, đáng sợ màu đỏ nắm tay thập phần sắc bén, mặt trên còn quấn màu đỏ khí tức, phảng phất hỏa thần phục tô, đáng sợ không gì sánh được, che trời cái địa, hướng phía Lâm Hiên hung hăng oanh tới. Nhưng mà, Lâm Hiên khóe miệng cũng hiện lên một tia cười lạnh, bởi vì bằng vào linh hồn lực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận ra, bây giờ công kích, so với trước khi yếu nhược rất nhiều. Nói cách khác, đối phương thực sự bị phong ấn, một cái bị đóng ấn đại năng, hắn chắc là sẽ không sợ hãi, thậm chí ngay cả né tránh đều không cần. Oanh, Lâm Hiên thi triển Diệt Thế Hắc Long Quyền, một quyền đánh ra, đáng sợ nắm tay giống như một tòa cự sơn, từ thiên không rớt xuống, nương theo mà đến, còn có một trận long ngâm chi thanh, oanh, hai người chạm vào nhau, đáng sợ năng lượng dường như biển gầm thông thường, cuộn sạch tứ phương, mang hư không đánh ra nghìn vạn đạo làn sóng, bành, tóc hồng đại năng lui về phía sau ba bước, sắc mặt khiếp sợ, không gì sánh được khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn bây giờ lại không cách nào thương tổn được đối phương. Lâm Hiên còn lại là cười nhạt, thế nào, bây giờ muốn đi, trước khi không phải là rất càn rỡ sao, muốn giết ta với cổ trưởng trong sao, hiện tại, ngươi tới giết ta thử xem, hắn thực sự tức giận, trước khi đối phương cậy ra lên mặt, dựa vào đến mấy trăm năm tu vi, nghĩ muốn cường hành đánh chết hắn, nếu như không phải là hắn nắm trong tay nhiều loại bí thuật, nói không chừng sớm đã bị chém giết, loại này thâm cừu đại hận, Lâm Hiên làm sao sẽ buông tha đối phương, tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta, nói thật cho ngươi biết, mặc dù ta bị áp chế tu vi, ta vẫn là đại năng, vẫn như cũ không phải là các ngươi có thể đối kháng. Thức thời ngoan ngoãn cút đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không thì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tóc hồng đại năng nghiến răng nghiến lợi, thanh âm dị thường băng lãnh, đến bây giờ còn dám kiêu ngạo, thực sự nghĩ đến ngươi còn là trước đại năng sao? Lâm Hiên cười nhạt, bất vi sở động, trong mắt hắn ánh sáng màu vàng lóng lánh, tản mát ra năng lượng kỳ dị, ta cũng không khi dễ ngươi, hai chúng ta đơn đả độc đấu, nhất quyết tử chiến, ngươi theo ta nhất quyết tử chiến. Ngươi căn bản không xứng. Tóc hồng đại năng hư lạnh, còn là muốn chạy trốn, thế nào, ngươi không dám? Lâm Hiên cười nhạt, liền như ngươi vậy còn xứng kiêu ngạo, có thể ngay cả theo ta chiến đấu cũng không dám, như ngươi vậy người sống cũng không có cái gì ý tứ, thật là cho đại năng mất mặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tóc hồng đại năng sắc mặt âm trầm, hắn thân là đại năng, địa vị vô cùng tôn quý, chưa từng bị người như vậy khinh bỉ qua, hiện tại một tên mau đầu tiểu tử cũng dám đưa hắn không để vào mắt, thật sự là tội không thể tha. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ta muốn cho ngươi biết, đại năng vĩnh viễn là đại năng, mặc dù bị phong ấn, cũng không phải là các ngươi cái này con kiến hôi có thể chống cự. Nói đi, tóc hồng đại năng vô tình xuất thủ, một con màu lửa đỏ cự bàn tay to, từ trên bầu trời xuất hiện, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên chộp tới, con này màu đỏ bàn tay dài đến mấy trăm trượng, giống như một tòa hỏa diễm sơn, nhanh chóng rớt xuống, cổ khí tức kia khiến người ta hít thở không thông, tóc hồng đại nhân nói không sai, mặc dù đại năng bị phong ấn, nhưng có phải thế không thông thường vương giả có thể chống lại. Hơi thở này, rất xa vượt lên trước 6 sao vương giả, dị thường cường hãn, sợ rằng, không có mấy người có thể chống lại ở. Hư không ba động, dường như bức họa cuộn tròn thông thường bị dễ dàng xé mở. Khắp không gian đều đang run rẩy, sáng lạn mộ chiếu sáng sáng lên cả cánh rừng. Hừ, bị đóng ấn đại năng, giết người như tàn sát cẩu. Lâm Hiên quát lạnh, sau đó hắn một tiếng thét dài, trong cơ thể đại long kiếm hồn điên cuồng vận chuyển, đáng sợ khí tức cuộn sạch tứ phương. Vừa lên tới, Lâm Hiên liền phát động công kích mãnh liệt, cửu u ma kiếm nhanh chóng huy động, đáng sợ kiếm quang chém về phía trước, hắn không có nương tay, đi lên chính là tuyệt chiêu, trong tay ma kiếm sắc bén không gì sánh được, phảng phất sống lại thông thường, phốc, một kiếm chém rụng, huyết quang vẩy ra, con kia màu đỏ đại thủ, bị chém thành hai khúc, tiên huyết phun, nhuộm đỏ trời cao, mà kia tóc hồng đại năng, còn lại là điên cuồng giống giận, sắc mặt dữ tợn không gì sánh được, thân hình hắn chợt lui, trên lòng bàn tay tiên huyết chảy xuôi. Vừa mới màu đỏ bàn tay, là hắn ngưng tụ mà thành, lúc này bị chém đứt, bàn tay của hắn cũng bị lan đến, may là chỉ là trước là quang trưởng, nếu như là bản thể của hắn, sợ rằng lần này liền không tồn tại nữa. Tiểu tử, ngươi dám thương ta? Tóc hồng đại năng điên cuồng giống giận, hắn thân là đại năng, đã bao nhiêu năm không có bị thương, huống chi là bị một tên mau đầu tiểu tử cho thương tổn tới. Cái này nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thiên hạ. Chương 1788, đầu rồng, hắn thân là đại năng. Đã bao nhiêu năm không có bị thương, huống chi là bị một tên mau đầu tiểu tử cho thương tổn tới. Cái này nếu như nói ra, tuyệt đối sẽ khiếp sợ thiên hạ. Thương ngươi thì như thế nào? Lâm Hiên hừ lạnh, ta không chỉ muốn đả thương ngươi, còn muốn giết ngươi, giết ta, chỉ bằng ngươi, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng rằng có thể thương tổn được ta, ngươi sẽ có cái đó thật là phách lối. Vừa mới kia một chút, ta căn bản không có thi triển toàn lực. Thôi đi, đừng mạnh miệng, ngươi còn tưởng rằng, ngươi là trước khi cái kia cao cao tại thượng đại năng sao? Lâm Hiên tay cầm giết kiếm, thanh âm băng lãnh, ỷ vào tự mình tu luyện tuế nguyệt trường, thực lực cường đại, có thể vô tình gạt bỏ hậu bối thiên tài sao? Ngươi cách làm như thế, thật khiến cho người ta khinh thường. Hiện tại, ta liền thay trời hành đạo, trừ ngươi ra loại này tai họa. Lâm Hiên quát lạnh, khí tức trên người càng phát cường hãn, muốn chết, xem ra không xuất ra chút bản lĩnh thật sự, ngươi là không biết bản tọa lợi hại. Tóc hồng đại năng cắn răng, hắn thấy, mặc dù hắn bị phong ấn, thế nhưng lấy thủ đoạn của hắn cùng kinh nghiệm, muốn làm rơi đối phương, cũng không phải không có khả năng, chỉ bất quá phải tốn nhiều thượng một ít tinh lực mà thôi. Trước khi hắn không muốn tiêu hao, nhưng là bây giờ xem ra, hắn phải mang đối phương chém giết. Tiểu tử, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng ngươi nếu tự mình muốn chết, vậy không trách được ta. Tóc hồng đại năng lần thứ hai lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn khí tức trong người cũng là nhanh chóng bắt đầu khởi động, bao trùm khắp thiên không. Lúc này đây, Lâm Hiên không nói gì nữa, cửu u ma kiếm một kiếm đâm ra, một kiếm này đáng sợ đến rồi cực hạn, giống như một điều màu đen trường long trên không trung cuồn cuộn. Thấy một kiếm này, đối diện tóc hồng đại năng khiếp sợ, hắn nghĩ không ra kiếm pháp của đối phương dĩ nhiên như vậy sắc bén, một kiếm này thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dâng lên lực lượng đáng sợ, đánh phía trước, muốn chống lại một kiếm này, nhưng mà, hắn vẫn xem thường một kiếm này. Phốp, kiếm quang lóng lánh, kinh thiên tiếng va chạm vang lên, chấn động tứ phương, sau đó, huyết quang bắn tóe, tiên huyết bay lả tả, một đạo thê lương thanh âm của truyền ra, khiến chung quanh yêu thú đều lạnh run. Kia tóc hồng đại năng công kích, bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng, không chỉ như thế, thân thể của hắn, tức thì bị cửu u ma kiếm một kiếm xỏ xuyên qua. Đinh, giữa không trung, tràng diện này thật là đáng sợ. Một vị đại năng lại bị một cái bốn sao vương giả kích thương, hơn nữa còn là trọng thương. Tràng diện này, sợ rằng nằm mộng cũng muốn không được. Tuy rằng tóc hồng đại năng bị áp chế tu vi, ngã rơi xuống đại năng cảnh giới, có thể là cũng không phải là người nào đều có thể đủ chống lại. Thậm chí có thể nói, đại năng dưới, vẫn không có người nào là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng, tình huống bây giờ lại ngoài tóc hồng đại năng dự liệu. Hắn nghĩ không ra, đối phương một kiếm đã đem hắn trọng thương. A, tóc hồng đại năng ngửa mặt lên trời giống giận, thần tình dữ tợn, trong cơ thể hắn năng lượng bạo phát, tia sáng kia lóng lánh, giống như một vòng màu đỏ thái dương, sau một khắc, lực lượng đáng sợ đụng vào cửu u ma kiếm bên trên. Sau đó tóc hồng đại năng rất nhanh bạo lui, "Tiểu tử, ngươi dám thương ta, ta muốn giết ngươi." Tóc hồng đại năng điên cuồng giống giận, nhanh chóng thi triển bí pháp, tạm thời ngăn lại vết thương, khiến cho hắn không chảy máu nữa. Thế nhưng, sắc mặt của hắn tái nhợt dị thường, mới vừa một kiếm kia, khiến hắn bị thương nặng. Thế nhưng, hiện tại hắn đã bất chấp những thứ này, hắn phát thệ phải giết chết đối phương, không thì, làm cho đối phương trưởng thành tiếp, sau này tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng tuyệt thế cường giả. Hắn không cho phép loại này uy hiếp tồn lưu trên đời này. Sau một khắc, đáng sợ màu đỏ hào quang từ trên người hắn tuôn ra. Phô thiên cái địa, trong nháy mắt mang khắp không gian bao phủ, trên trời dưới đất, đều là đáng sợ hồng quang, tỏa ra đáng sợ khí tức, mà tóc hồng đại năng, càng dường như thần ma thông thường, cả người cường thế đến rồi cực hạn. Thậm chí tại trên người hắn, một lần nữa nổi lên đại năng uy áp, hoa lạp lạp, dường như kim loại va chạm, lại phảng phất thủy ngân đang chảy xuôi. Tóc hồng đại năng trên cánh tay của, xuất hiện một cây màu đỏ trường liên, nhanh chóng bắt đầu khởi động, hướng phía trước cuộn sạch đi, kia màu đỏ xiềng xích màu đỏ tươi không gì sánh được. Mang theo sát khí ngập trời cùng đáng sợ khí tức, không cần suy nghĩ, đây là nhất kiện địa giai bảo khí, uy lực vô cùng, xích diễm xiềng xích, thanh âm trầm thấp từ tóc hồng đại năng trong miệng phát ra. Đáng sợ xiềng xích dường như phụ cốt chi giòi, trong nháy mắt quấn Lâm Hiên, dường như muốn tương kỳ luyện hóa, đáng sợ hào quang tận trời, không gian bị cắt đứt ra từng đạo kinh khủng vết rách. Tựa hồ không có gì có thể ngăn trở cái này xích diễm xiềng xích. Giờ khắc này, bốn phía ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động, hiện ra từng đạo dữ tợn thanh âm đáng sợ, phảng phất địa ngục tu la thông thường. Hừ, diệt thế hắc long quyền, phá cho ta. Lâm Hiên còn lại là cường thế tới cực điểm, trong mắt hắn tâm ánh sáng màu mang lóng lánh, nhanh chóng tìm kiếm kẽ hở, đồng thời, diệt thế hắc long quyền mở rộng ra đại hợp, một quyền đánh ra, đáng sợ năng lượng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đánh vào kẽ hở chỗ, mang khắp bầu trời hồng quang nổ nát, xích diễm xiềng xích càng dường như trường xà thông thường, bay rớt ra ngoài. Không chỉ như thế, uy lực của một quyền này, càng xông về tóc hồng đại năng. Oanh, tóc hồng đại năng lần thứ hai thổ huyết, lồng ngực của hắn ao hãm đi xuống, trên người đầu khớp xương nát hơn phân nửa. Không, có thể, hắn chật vật phun ra mấy chữ. Bởi vì hắn là tại không thể tin được, đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn thế nhưng đại năng a, mặc dù bị phong ấn, vẫn là đại năng, thậm chí sáu sao vương giả ở trong tay hắn, cũng như cùng con kiến hôi. Nhưng mà, trước mắt người thanh niên này, chỉ bốn sao vương giả tu vi, thế nhưng sức chiến đấu so với bị phong ấn hắn còn cường hãn hơn. Đây là đang khiến hắn không thể tin được. Chết tiệt tiểu tử, ngươi cho ta đi tìm chết. Làm đại năng, hắn không có khả năng chỉ cái này tuyệt chiêu, cho nên kế tiếp, hắn tay áo bào huy động. Một cái ám hồng sắc bảo tháp xuất hiện ở trong hư không. Cường đại ba động trấn áp hư không, đáng sợ năng lượng dâng ra, tóc hồng đại năng thi triển toàn lực, thôi động ám hồng sắc bảo tháp, hướng phía trước trấn áp đi, chặn đánh giết Lâm Hiên. Rầm rầm oanh, kia ám hồng sắc bảo tháp vô cùng kinh khủng, cũng là một tòa địa giai bảo khí, cả người hào quang tỏa ra, buông xuống hạ một đạo màu đỏ khí tức, đan vào hình thành một mảnh màu đỏ lôi điện, nhanh chóng oanh kích, lôi quang cuồn cuộn, dường như lôi kiếp vừa xuất hiện biến hóa nát bấy hết thảy. Mang Lâm Hiên hoàn toàn bao phủ. Ha ha, tiểu tử, chết đi cho ta. Tóc hồng vẻ mặt nhe răng cười, cái này màu đỏ bảo tháp là của hắn một cái lá bài tẩy tuyệt chiêu. Nếu thi triển ra, đáng sợ không gì sánh được. Hắn tin tưởng, đối phương một cái 4 sao vương giả, mặc dù lực công kích cường hãn, thế nhưng lực phòng ngự căn bản không đi, đỡ không được công kích của hắn. Nhưng mà, tại đây khắp bầu trời màu đỏ lôi quang trong, Lâm Hiên cũng dị thường bình tĩnh, ở bên cạnh hắn, long kiếm lĩnh vực chìm nổi, chặn tất cả lôi điện. Không chỉ như thế, Lâm Hiên càng đưa tay trái ra, vô số kiếm khí ngưng tụ, hình thành một viên đầu rồng, giống, đầu rồng ngửa mặt lên trời rít gào, há miệng to như chậu máu, hình thành một cổ lực lượng cường hãn, khắp bầu trời màu đỏ lôi điện, thu được nào đó hấp dẫn, dù vậy hướng phía Lâm Hiên trong tay đầu rồng hội tụ đi. Cái này cảnh tượng dường như sông lớn vào biển, khiến người ta khiếp sợ. Chương 1789, giết chết một cái đại năng, nhất thời, khắp bầu trời màu đỏ lôi điện tiêu thất, mà Lâm Hiên tay của trưởng trong, tạo thành một cái ám hồng sắc lôi cầu, oanh, Lâm Hiên cánh tay huy động, mang ám hồng sắc lôi cầu đánh ra, đánh vào màu đỏ bảo tháp bên trên, nhất thời hai người va chạm phát ra rung trời kiểu thanh âm của năng lượng cường đại oanh kích tứ phương, kia màu đỏ bảo tháp lung lay sắp đổ, thậm chí mặt trên đều xuất hiện vết rách, mà tóc hồng đại năng càng lần thứ hai thổ huyết, cả người trên người hào quang đều trở nên mờ đi, ngươi, hắn giãy giụa vạn phần, toàn thân run, chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Tóc hồng đại năng thanh âm run, hắn căn bản không thể tin được, một cái 4 sao nhìn có như vậy lực lượng cường hãn. Thậm chí hắn cũng hoài nghi, đối phương cũng là một gã đại năng, chẳng qua là ẩn tàng rồi thân phận mà thôi. Ta là Lâm Hiên, Lâm Hiên thanh âm leng keng, khuôn mặt băng lãnh, hắn là không có khả năng buông tha đối phương, cho nên mặc dù nói cho đối phương biết tên của hắn, cũng không thể gọi là Lâm Hiên, Lâm Hiên, tóc hồng đại năng nói nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc, hắn biết đến Đông Hoang không ít trẻ tuổi thiên kiêu, thế nhưng hắn phát hiện không có một cái tên là Lâm Hiên. Thậm chí, hắn căn bản không biết đối phương là ai, xuất từ môn phái nào, nhưng là lực lượng của đối phương thật sự là quá kinh khủng. Hắn đều khiêng không được. Tốt lắm, nếu biết tên đạo, vậy ngươi phải đi xuống địa ngục a hát. Lâm Hiên thanh âm lãnh mạc, giơ tay lên trung cửu U Ma kiếm. Không, nhìn thấy một màn này, tóc hồng đại năng điên cuồng giống giận, trên mặt hiện lên lướt một cái tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn nữa cũng không kịp cái gì, thiêu đốt trong cơ thể huyết dịch cùng linh lực, phát ra kinh thiên một kích, muốn phản kháng thoát đi. Nhưng mà, Lâm Hiên trước người cũng hiện lên một đạo hình rồng kiếm ảnh. Cùng cửu U Ma kiếm hợp một, sau đó, một kiếm đâm ra, màu đen kiếm quang dường như thiên lôi thông thường, nhanh chóng rớt xuống, màu đỏ bảo tháp cùng xích diễm xiềng xích toàn bộ bị đánh bay. Giờ khắc này không có gì có thể ngăn trở. Phốp, kiếm ra, người diệt, tóc hồng đại năng ngã xuống đất, tiên huyết chảy xuôi, mà hắn hai mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nếu có người ở chỗ này, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ khiếp sợ rồi. Bởi vì Lâm Hiên, dĩ nhiên đánh chết một cái đại năng, mặc dù là bị đóng ấn đại năng, thế nhưng cũng là đại năng a. Loại này bị đóng ấn đại năng, tuy rằng thực lực không bằng trước khi, cũng không phải là người nào có thể chống lại, nhưng là bây giờ, lại bị người chém giết, không thể không nói, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lâm Hiên diện vô biểu tình, đây hết thảy đều là đối với phương gieo gió gạt bão. Hắn và đối phương vô duyên không thù, có thể là đối phương vì tham lam, lại nghĩ động thủ với hắn, kết quả, chính là như bây giờ. Hít sâu một cổ khí, Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang kia ám hồng sắc bảo tháp cùng xích diễm xiềng xích. Cùng với đối phương nhẫn chữ vật, toàn bộ lấy đi, giết chết tóc hồng đại năng, Lâm Hiên mang Liễu Minh Nguyệt phóng ra. Nói thật đi, Liễu Minh Nguyệt thập phần khiếp sợ, bởi vì nàng nghĩ không ra, Lâm Hiên trên người dĩ nhiên mang theo một cái vô cùng thần bí không gian. Hơn nữa nhìn hình dạng, không gian kia thập phần thật lớn, điều này làm cho nàng thập phần khiếp sợ. Trên người đối phương, đến cùng có pháp bảo gì? Nàng tự nhiên không biết. Lâm Hiên trên người có một tòa hắc thổ hào, không gian bên trong so bất kỳ một cái nào nhẫn chữ vật cũng phải lớn hơn. Mà Lâm Hiên tất cả công pháp bảo bối, đều gửi ở tại hắc thổ hào trong, hắn muốn dùng thời điểm, chỉ cần một cái ý niệm, vật phẩm liền ra tới. Hơn nữa cái này hắc thổ hào không chỉ có thể phóng vật phẩm, còn có thể thả người, như trước khi, hắn đã đem cách Liễu Minh Nguyệt đặt ở bên trong, hắc thổ hào thế nhưng đời thứ tư long kiếm truyền nhân đồ vật. Đừng nói Liễu nói rõ, mặc dù là đại có thể vào, cũng trở mình không tưởng bất luận cái gì bọt sóng, cho nên Liễu Minh Nguyệt khiếp sợ vạn phần. Bất quá, khi nàng sau khi đi ra, càng sợ ngây người, thậm chí mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, bởi vì nàng phát hiện trên đất tóc hồng đại năng thân phận, nàng là biết đến, là một cái tán tu, thế nhưng thực lực đạt tới đại năng cấp bậc, có thể nói đáng sợ không gì sánh được. Trước khi hiện giới bên ngoài thời điểm, nàng còn đã từng thấy qua đối phương xuất thủ, đây chính là thập phần cường hãn, nhưng là bây giờ, đối phương lại bị giết. Là ai ra tay? Liễu Minh Nguyệt ngắm hướng bốn phía, phát hiện cũng không có những thứ khác cường giả. Sau một khắc, nàng nhìn phía Lâm Hiên, con người mãnh lui, người động thủ giết hắn. Liễu Minh Nguyệt thanh âm của, đều mang vẻ run rẩy. Nàng bị Lâm Hiên đánh bại qua, cho nên biết đối phương lợi hại, có thể là đối phương tại lợi hại, cũng không có khả năng đánh chết đại năng a. Đây chính là cách biệt một trời. Mặc dù bị đóng ấn đại năng, những người khác cũng không có khả năng hoàn toàn giết chết. Phải biết rằng, cái này đại năng đều là tu luyện hơn mấy trăm một nghìn năm. Trong tay lá bài tẩy thập phần nhiều, tu vi tuy rằng bị áp chế, thế nhưng bằng vào đông đảo lá bài tẩy, cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là bây giờ, lại có một cái đại năng bị giết, Lâm Hiền nheo lại thu hút con ngươi. Không cần khiếp sợ, một cái bị đóng ấn đại năng mà thôi, lại không phải chân chánh đại năng. Tốt lắm, đi theo ta đi, ta có chút mệt mỏi, cho ta đốt hai hồ linh tử. Lâm Hiền bàn tay vung lên, mang theo Liễu Minh Nguyệt ly khai ở đây, mà ở bọn họ đi rồi không bao lâu, cái chỗ này xuất hiện lần nữa những thứ khác vương giả. Những thứ kia vương giả đều là từ biển xương chạy nạn tới chỗ này. Bất quá sau một khắc, khi bọn hắn thấy thi thể trên đất lúc, cũng khiếp sợ vạn phần. Thương Thiên, đây là một cái đại năng thi thể. Cái gì? Đại năng? Không thể nào đâu, ngươi không có nhìn lầm, đại năng làm sao có thể bị giết đây? Những người đó thật sự là quá chấn kinh rồi, bọn họ căn bản không thể tin được. Phải biết rằng, đây chính là đại năng a, ở trong mắt bọn hắn là đáng sợ vô cùng tồn tại. Mà bây giờ, dĩ nhiên bị người giết, chết tiệt, là ai ra tay? Lẽ nào hiện tại đại năng trong lúc đó đã bắt đầu hỗn loạn sao? Cái này vương giả sắc mặt khó coi, trước chiến đấu, kia đại năng thông thường đều không tham dự, cho nên chết đi đều là thông thường vương giả, mà những thứ kia đại năng cấp nhân vật khác, còn không có ngã xuống, nhưng là bây giờ, lại có đại năng ngã xuống, tại những người này xem ra, vậy vương giả căn bản giết không được đại năng, có thể giết chết đối phương, cũng chỉ có đại năng. Nghe nói như thế, chung quanh vương giả ra đầu tê dại, trong mắt bọn họ kinh khủng, nhanh chóng chuyển động thân hình, ly khai cái này phiến địa phương, nghìn vạn không thể ở chỗ này dừng lại, bởi vì bọn họ suy đoán, phụ cận đây rất có thể ẩn núp một cái đại năng, hoặc là cái khác kinh khủng nhân vật, bọn họ căn bản không dám ở nơi này dừng lại, bởi vì gặp phải đối phương, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tất cả mọi người đang chạy trốn, mấy người đứng đầu thiên kiêu bị đại năng truy sát, mà những thứ kia thông thường vương giả, còn lại là dồ vậy trốn, bởi vì biển xương bạch cốt đại quân, chính nhanh chóng hướng phía bọn họ đánh tới. Bất quá, cái này vương giả chạy không bao lâu, liền lại sắc mặt khó coi địa trốn về, thậm chí mặt của bọn họ đều tái rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, trong rừng rậm những thứ kia yêu thú, lúc này cũng biến thành dị thường táo bạo. Không chỉ như thế, bọn họ còn phát hiện những thứ kia yêu vương khí tức cũng biến thành không giống nhau, sau trước đây càng cường đại hơn, trong đó có mấy người xui xẻo vương giả, đi tới vừa ra hung thú hang ổ phụ cận, giống, sau một khắc, tại kia trong sơn cốc, truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm, đáng sợ khí tức cuộn sạch tứ phương. Chương 1790, nổ tung, cổ khí tức kia, khiến mấy người vương giả thân thể run, thậm chí trên người bọn họ linh lực đều vận chuyển không khoái. Chết tiệt, đây là cái gì năng lượng? Thật là đáng sợ, mấy người này ra đầu tê dại. Bọn họ phát hiện cổ hơi thở này đã rồi vượt qua đại năng, đạt tới bất khả tư nghị tình trạng. Cái gì? Cái kia là Lục Tí thần viên? Mấy người kinh hô, ngẩng đầu hướng phía viễn phương nhìn lại, quả nhiên, tại trong sơn cốc, một cái thân ảnh khổng lồ lao ra, cả người kim quang lóng lánh, giống như một tòa màu vàng chiến thần, tại trên người nó, sáu cái cánh tay không ngừng huy vũ, đáng sợ năng lượng xông thẳng lên trời, dễ dàng mang hư không xé rách. Không chỉ như thế, tại nơi Lục Tí thần viên phía sau, dĩ nhiên sinh trưởng ra một đôi màu vàng cánh. Hai cánh triển khai, thần quang lóe ra, dường như hai thanh màu vàng thiên đao, oanh, kim sắc cánh chấn động, mang theo thân thể cao lớn, phóng lên cao, mà không khí bốn phía, tại màu vàng cánh dưới, hóa thành một đạo đạo kim sắc gió xoáy, cuộn sạch tứ phương, có một vương giả không có mau tránh ra, bị cái này cổ màu vàng cơn lốc bao vây, tứ phân ngũ liệt, đáng sợ, thật là đáng sợ, còn thừa lại vương giả ra đầu tê dại, rồi một bên đào tẩu, bọn họ phát hiện, cái này Lục Tí thần viên thực lực so với trước khi lại tăng lên một mảng lớn, lẽ nào cái này Lục Tí thần viên trước khi cũng bị phong ấn. Nghĩ tới đây, bọn họ căn bản không thể tin được, nếu quả như thật là như thế này, vậy thật là đáng sợ. Cái này Lục Tí thần viên đến cùng đạt tới cỡ nào trình độ kinh khủng. Còn chưa chờ bọn hắn phản ứng kịp, địa phương khác cũng là phát ra từng đạo giống giận chi thanh. Toàn bộ nguyên thủy trong rừng rậm, tất cả tồn lưu vương giả toàn bộ cảm nhận được, bọn họ phát hiện, từng tái một cường đại yêu vương, cho thấy nghịch thiên thực lực, đáng sợ khí tức tận trời. Cuộn sạch cả cánh rừng, không tốt, cái này yêu vương muốn nổ tung. Trong rừng rậm, ám hồng thần long cũng là thần tình ngưng trọng, một bên Lâm Hiên càng trao mày, bọn họ phát hiện trước khi những thứ kia thực lực cường đại yêu vương thực lực so trước đây mạnh hơn, rất hiển nhiên bọn họ cũng là suy đoán cái này yêu vương cùng nhân loại một dạng, trước khi bị phong ấn, hiện tại bởi bạch cốt ma điện xuất hiện, chúng nó trên người phong ấn tiêu trừ vốn là thực lực bày ra. Cái này bạch cốt ma điện đến cùng là vật gì, mà cái này phiến nguyên thủy rừng rậm lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao, ở đây có nhiều như vậy nghịch thiên cường đại yêu vương? Lâm Hiền không nghĩ ra, cái này tà nguyệt huyền giới chung, mỗi một nơi đều tiết lộ ra quỷ dị, Bất quá, hiện tại cũng không phải nghĩ những chuyện này thời điểm, bọn họ phát hiện trong rừng rậm, vô số yêu vương hướng phía Bạch Cốt Ma Điện xuất phát. Khí thế kia, hình thành phong bạo, khiến cho mọi người phải lần thứ hai đào tẩu. Bọn họ phát hiện, đã không đường có thể trốn, chỉ có thể bị ép phản hồi biển xương. Tình huống hiện tại, đối với bọn họ mà nói hết sức nguy hiểm. Trước có Bạch Cốt Đại Quân, thập phần kinh khủng, mà phía sau có bùng nổ yêu vương, càng cực kỳ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên đám người lâm vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên liền có quyết định, hắn quyết định phản hồi biển xương, bởi vì thứ nhất, những thứ kia yêu vương thật sự là cường hãn, bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Dưới so sánh, những Bạch Cốt kia đại quân tuy rằng số lượng nhiều, thế nhưng đơn cái sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Như thế vừa so sánh với so với, còn là trở lại biển xương tương đối khá. Còn nữa, chính là hắn luôn cảm thấy cái này yêu vương trở nên mạnh mẽ. Tuyệt đối cùng Bạch Cốt Cung Điện có quan hệ, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút, Bạch Cốt Cung Điện đến cùng xảy ra biến hóa như thế nào. Cho nên, hắn lần thứ hai hướng phía Bạch Cốt Cung Điện phương hướng bay trở về. Những thứ khác vương giả cũng đều là như vậy, bất quá, bọn họ cũng không phải chủ động trở về, mà là bị cái này yêu vương chạy trở về, bởi vì, này chút yêu vương khí tức, thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí có mấy đầu, vượt qua đại năng. Trong đó Lục Tí thần viên dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Phảng phất màu vàng chiến thần, đáng sợ ngập trời, trừ lần đó ra, còn có một đầu to lớn thần ngạc, chiều cao trăm trượng, toàn thân hào quang lóng lánh, bên kia có một cửu đầu sư tử, dữ tợn đại hé miệng, phảng phất có thể đem khắp thiên không cắn nuốt, cái này cường đại yêu vương, đều không ngoại lệ, tất cả đều hướng phía Bạch Cốt Cung Điện bay đi. Thương thiên, thật là đáng sợ, đáng chết, chuyện gì xảy ra, là muốn diệt thế sao? Cái này yêu vương quá kinh khủng. Lẽ nào đạt tới tuyệt thế đại năng tình trạng? Từng cái một vương giả ra đầu tê dại, nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh, cái này yêu vương cùng Bạch Cốt đại quân gặp nhau, hai người xảy ra kinh thiên chiến đấu, tràng diện này thật là đáng sợ. Lục Tí thần viên giống giận, sáu bàn tay huy vũ, dường như sáu đóa màu vàng núi lớn, càng không ngừng đánh xuống, mỗi một hạ đều có thể đánh nát một mảng lớn Bạch Cốt đại quân. Thiên không càng xuất hiện từng đạo vết rách, thậm chí trong hư không xuất hiện sáu hắc động thật lớn, bên kia, dài đến trăm trượng thần ngạc to lớn đuôi đảo qua, phảng phất thiên đao thông thường, sắc bén dị thường, thành phiến Bạch Cốt đại quân bị chặn ngang chặt đứt, cửu đầu sư tử càng hung mãnh, chín đầu phun ra phong hỏa lôi điện, các loại kinh khủng công kích hóa thành năng lượng chiều dâng, cuộn sạch tứ phương, Bạch Cốt đại quân trong lúc nhất thời bị tiêu diệt không ít, thế nhưng càng ngày càng nhiều Bạch Cốt sinh vật từ dưới đất bò ra ngoài, vô thiên cái địa, rậm rạp, điên cuồng phản kích, tràng diện này thật sự là quá chấn kinh rồi, phảng phất thượng cổ đại chiến xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một ít vương giả không né tránh kịp nữa, liền bị cổ năng lượng này oanh bạo, hóa thành huyết xương, còn thừa lại người, đều là dồ vậy, trốn hướng viễn phương, muốn rời xa kinh khủng này cảnh tượng, dần dần, cái này cường đại yêu vương đi tới biển xương phụ cận. Chúng nó đang nhìn bầu trời trung Bạch Cốt Cung Điện, không ngừng rít gào, giống giống giống, từng đạo giống lên một tiếng dường như sấm sét, xé rách hư không, khiến mọi người thân thể run, Song Nhi chảy máu, Lâm Hiên đã lần thứ hai mang Liễu Minh Nguyệt ném tới Hắc Thổ Hào trong. Đối phương hiện tại pháp lực bị ngăn lại, căn bản thi triển không được bất luận cái gì năng lượng, cũng vô pháp chống lại nơi này cảnh tượng, hắn còn tạm thời không muốn đối phương tính mệnh, cho nên mang đối phương ném tới Hắc Thổ Hào trong, mà hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn lại là cùng Ám Hồng Thần Long liên thủ, đánh ra một mảnh màn sáng, chống đỡ xung quanh đáng sợ năng lượng chiều dâng, cùng với rung trời vậy giống lên một tiếng, chỉ bất quá, Lâm Hiên đối cảnh tượng trước mắt càng thêm nghi ngờ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao cái này yêu vương muốn đánh Bạch Cốt Cung Điện? Lẽ nào, bên trong thật sự có bảo vật không được? Phía trước, những thứ kia yêu vương điên cuồng đánh Bạch Cốt Cung Điện. Lục Tí thần viên, sáu cái cánh tay không ngừng huy vũ, hình thành từng cổ một màu vàng cơn lốc, hướng phía trên bầu trời đến Bạch Cốt Cung Điện cuộn sạch đi. Dường như vô số đạo kim sắc ma vân, nhanh chóng trào về phía trước phương. Bên kia, trăm trượng lớn lên thần ngạc, mở rộng miệng to như chậu máu, sau đó phun ra từng đạo năm màu lôi điện. Trời cao kích động, sấm sét nổ vang, đáng sợ năng lượng nhằm phía trước, cửu đầu sư tử, cửu hỏa đầu càng hiện lên từng cổ một năng lượng kinh người. Hóa thành năng lượng phong bạo, hướng phía Bạch Cốt Cung Điện đánh tới, ngoại trừ cái này tam đầu cường đại yêu vương, ngoài ra còn có mười mấy đầu vô cùng kinh khủng yêu thú. Từng cái một giống giận, phát ra cường hãn tiến công. Chương 1791, Bạch Cốt Cự Thành, ngoại trừ cái này tam đầu cường đại yêu vương, ngoài ra còn có mười mấy đầu vô cùng kinh khủng yêu thú. Từng cái một giống giận phát ra cường hãn tiến công, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hư không đều sôi trào, hoàn toàn bị cái này cổ cuồng bạo năng lượng bao phủ. Trước phương, Bạch Cốt Cung Điện còn lại là tràn đầy tang thương khí tức. Giờ khắc này, to lớn Bạch Cốt dưới tường thành, xuất hiện từng đạo ma văn, Sau đó bạch quang sáng lên, hướng phía bốn phía khuếch tán, chỉ thấy khắp bầu trời đáng sợ năng lượng, tại đây cổ bạch quang dưới, toàn bộ bị trấn áp thôi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên đám người con ngươi mãnh lui, bọn họ thực sự không thể tin được, cái này Bạch Cốt cung điện thật là đáng sợ. Bởi vì giờ khắc này những thứ kia yêu vương, thậm chí đều vượt qua đại năng cấp bậc, cường hãn tới cực điểm, nhiều như vậy yêu vương liên thủ công kích, có thể ném đi khắp thiên địa, thế nhưng không cách nào lay động Bạch Cốt cung điện. Cái này Bạch Cốt cung điện đến cùng là vật gì? Thật chẳng lẽ chính là thánh nhân nghĩa trang không được? Lục Tí thần viên, trăm trượng lớn lên thần ngạc chờ tuyệt thế yêu vương, nhìn thấy công kích vô hiệu, cũng là từng tái một tức giận gầm hét lên. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tựa hồ có điều kiêng kỵ, căn bản không dám cách Bạch Cốt cung điện gần quá. Tựa hồ cái này Bạch Cốt trong cung điện có vật gì vậy đang uy hiếp bọn họ. Bất quá công kích của bọn họ cũng không có đình chỉ, kịch liệt va chạm trên không trung bạo phát, đáng sợ năng lượng cuộn sạch tứ phương. Trong này khổ nhất so làm lại chính là nhân loại vương giả, bọn họ tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng tại đáng sợ tuyệt thế yêu vương cùng Bạch Cốt cung điện trước mặt, bọn họ lại dường như con kiến thông thường nhỏ yếu, thậm chí không ít vương giả bị năng lượng dư ba lan đến trực tiếp nổ tung, mà càng nhiều hơn võ giả còn lại là sắc mặt đỏ bừng, từng cái một liều mạng chống lại. Lúc này kia mấy người âm thầm trợ giúp tiến hành đại tẩy trừ vương giả, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì nếu như bọn họ không phát động công kích, cũng sẽ không sản sinh nhiều như vậy tiên huyết, cũng sẽ không khiến biển xương phát sinh như vậy kinh biến. Thế nhưng đây hết thảy đã chậm, bọn họ đang hối hận cũng vô ích. Lâm Hiên bên kia cũng chống lên long kiếm lĩnh vực tiến hành chống lại, tình cảnh của hắn coi như tốt, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng tất cả năng lượng trùng kích đều bị kiếm khí của hắn chém ra, không có một lan đến gần bên người của hắn. Thế nhưng Lâm Hiên sắc mặt của lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Lâm huynh, hư không ba động, cổ tam thông xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên người còn mang theo thương. Tại Lâm Hiên sau khi rời khỏi, hắn đã bị một cái thần bí cường giả theo dõi, đối phương tựa hồ nghĩ bắt được hắn, bất quá hoàn hảo, hắn am hiểu không gian bí thuật, mới có thể chạy trốn. Hơn nữa về sau những thứ kia tuyệt thế yêu vương bạo phát, có thể dùng thần bí nhân kia phải rút đi, có thể nói, cổ tam thông từng trải, do Lâm Hiên càng thêm mạo hiểm vạn phần. Hiện tại, hai người liên thủ, chống lại chung quanh công kích, lấy được hiệu quả rõ ràng, mà những thứ khác vương giả, cũng bắt đầu liên thủ chống lại. Bất quá lúc này, sự tình lại lần phát sinh biến hóa, trên bầu trời, đáng sợ vô cùng Lục Tí thần viên, đột nhiên một cái lao xuống, đáp xuống đại địa bên trên, màu vàng đôi mắt quét ngang tứ phương, sau đó thanh âm lạnh như băng vang lên, nhân loại, tiến nhập cổ thành. Thanh âm này dường như sấm sét, ở trên trời bồi hồi. Cái gì, tiến nhập cổ thành? Nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Đây là phụ cận có một thành trì, đó chính là Bạch Cốt cung điện, lẽ nào bọn họ đi vào? Đùa gì thế, đó không phải là chịu chết sao? Quả nhiên, lập tức có người phản kích, nhưng mà, trả lời hắn cũng một cái màu vàng bàn tay, trong đó ba gã vương giả trong nháy mắt bị chụp thành huyết xương, không còn nữa tồn tại, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhìn thấy một màn này, chúng ra đầu tê dại, cái này quá kinh khủng, tại đây màu vàng cự viên trước mặt, coi như là đại năng cũng không đủ xem, các ngươi có thể tuyển chọn phản kháng, nhưng hạ chàng chỉ có một, đó chính là bị giết, hoặc là các ngươi ngoan ngoãn tiến nhập cổ thành, có thể vận khí tốt, các ngươi vẫn có thể sống một mạng. Vận khí tốt, có cái gì vận khí tốt? Một tên trong đó lão giả cắn răng quát, kia Bạch Cốt cung điện một bước vào, liền sẽ biến thành một đống bạch cốt, yên tâm, hiện tại sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, các ngươi vào đi thôi. Thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, sau đó kim sắc cự viên trên người hiện lên vô số ngập trời hỏa diễm, lan tràn tứ phương, chỉ cần những người này loại chạy trốn, sợ rằng đối phương chỉ biết vô tình xuất thủ. Tiểu tử, làm sao bây giờ, có muốn hay không đột phá vòng vây? Một bên, ám hồng thần long dẫn âm, Lâm Hiên nghe xong, còn lại là khẽ lắc đầu, hắn cũng nghĩ tới biện pháp này, bất quá đang nhìn tới, biện pháp này thật sự là quá nguy hiểm, trước mắt kim sắc cự viên, thật là đáng sợ, tuyệt đối vượt qua vậy đại năng. Thực lực khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, xung quanh còn có nhiều như vậy kinh khủng yêu vương, hắn có thể trốn tới chỗ nào, nói không chừng, cuối cùng vẫn là bị giết, chẳng bằng mạo hiểm một lần, tiến nhập kia Bạch Cốt cung điện, bởi vì xem tại cái tình huống này, cái này yêu vương chắc là nghĩ để cho bọn họ tiến như Bạch Cốt cự thành. Về phần sau khi đi vào sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết, thế nhưng cũng sẽ không như lần trước một dạng, ngay cả môn chưa tiến vào, liền biến thành một đống Bạch Cốt, những người khác cũng là sắc mặt khó coi, bởi vì xem hiện tại cái dạng này. Tựa hồ không đi vào là không được, cho nên có người cắn răng một cái, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông hướng thiên không, rất nhanh, bọn họ liền đi tới Bạch Cốt cung điện bên trên, mọi người nín thở, thế nhưng phát hiện lúc này đây, cũng không có như lần trước như vậy, biến thành Bạch Cốt, mà là người nọ trực tiếp tiến nhập Bạch Cốt cự thành. Thực sự có thể, nhìn thấy một màn này, Mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ có lẽ đây là một cái cơ hội, dù sao cũng ở tại chỗ này, nói không chừng cũng sẽ bị đánh chết, đến không bằng đi vào bác một chút, bởi vì hiện tại, bọn họ biết cái này Bạch Cốt Cự Thành tuyệt đối bất phàm. Bên trong nói không chừng có thiên đại tạo hóa, nghĩ tới đây, những người này không đang chần chờ, tất cả đều phóng lên cao, đi, Lâm Hiên cùng Cổ Tam Thông nhìn nhau, sau đó ba người bọn họ cũng là đi theo mọi người. Tiến nhập Bạch Cốt Cung Điện, ông, mới vừa bước trên Bạch Cốt Cung Điện, một cổ năng lượng kỳ dị truyền ra, nhất thời khiến cho Liễu Minh Nguyệt từ Hắc Thổ Hào Trung đi ra. Căn bản không cách nào nữa dừng lại, đây là cái gì tình huống? Liễu Minh Nguyệt vừa ra tới, liền thấy phía trước cách đó không xa chính là Bạch Cốt Cự Thành. Nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, nàng nhìn phía Lâm Hiên, cắn răng nói, chết tiệt tiểu tử, lẽ nào ngươi điên rồi sao? Cũng dám tiến ở đây, ngươi muốn trở thành Bạch Cốt, ta không ngăn cản ngươi, thế nhưng ngươi đừng lôi kéo ta nha. Nói thật đi, nàng thực sự hù dọa sợ, bởi vì trước khi những thứ kia vương giả bị Bạch Cốt Cự Thành đánh chết tràng diện, còn sâu đậm khắc ở của nàng trong đầu, bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên dĩ nhiên mang theo nàng đi tới Bạch Cốt Cự Thành. Nàng có thể nào không sợ? Nhưng mà, Lâm Hiên cũng lạnh giọng nói, câm miệng, nếu như ngươi muốn chết, có thể đi xuống, ta sẽ không ngăn ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi muốn sống, liền ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta. Đương nhiên, làm người hầu sẽ có làm người làm giác ngộ, không thì đừng hy vọng ta cứu ngươi. Chương 1792, quỷ dị, Lâm Hiên thanh âm của băng lãnh, hắn cũng không muốn giết Liễu Minh Nguyệt, bởi vì bắt giữ một cái có tư cách trở thành vạn sơ thánh nữ người. Sau giết đối phương còn muốn có giá trị, Liễu Minh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chung quanh, phát hiện tất cả vương giả toàn bộ bản đồ đi tới Bạch Cốt Cự Thành phía trước. Nàng nhất thời liền hiểu, những người này đều là bất đắc dĩ, mới tiến nhập Bạch Cốt Cự Thành, bất quá bây giờ đi xuống, sợ rằng căn bản không cách nào mạng sống, đừng nói nàng hiện tại lực lượng bị phong ấn, coi như là thời kỳ toàn thịnh, cũng đỡ không được kia Lục Tí thần viên một kích. Nhìn thấy đối phương không nói, Lâm Hiên bàn tay vung lên, một mảnh kiếm quang mang Liễu Minh Nguyệt bao vây, không biết nguyên nhân gì, ngươi bây giờ không cách nào ẩn núp, chỉ có thể cùng ở bên cạnh ta, như vậy ngươi liền theo sát, nghìn vạn chớ cùng ném, cái này kiếm quang có thể để bảo vệ ngươi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên còn giải khai đối phương một ít phong ấn, có thể dùng đối phương có một ít lực lượng, thế nhưng, muốn chạy trốn, là trăm triệu không thể nào, đừng nghĩ đến chạy trốn, không thì kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Lâm Hiên lần thứ hai cảnh cáo, Liễu Minh Nguyệt cũng biết tình thế bây giờ, nàng ước gì đi theo Lâm Hiên bên cạnh, bởi vì Lâm Hiên thực lực cường đại, bên cạnh còn có Cổ Tam Thông cùng Ám Hồng Thần Long như vậy tổ hợp. Mặc dù tại trong nguy hiểm, sống sót suất cũng là thật to đề thăng, nàng bây giờ là sẽ không rời đi. Sau một khắc, Lâm Hiên đám người bước chân vào Bạch Cốt trong cung điện. Bạch Cốt Cự Thành vô cùng kinh khủng, tỏa ra ngập trời khí tức, hai phiến cao to Bạch Cốt đại môn hoàn toàn mở ra, lộ ra tình cảnh bên trong. Tại tiền phương cách đó không xa, có từng đạo thân ảnh mặc cổ lão chiến bào, mỗi người tiêu rin lực vạn phần, bất quá trên người nhưng không có sinh cơ. Lâm Hiên bọn họ biết đây là tuyệt thế đại nhân vật vật bồi táng, cũng đều là từng cái một tuyệt thế cường giả. Bọn họ nhìn lướt qua, phát hiện cái này vật bồi táng số lượng không ít, nếu như sống lại, sợ rằng có thể đem cái này phiến thiên địa triệt để lật úp. Bất quá hoàn hảo làm, bọn họ đi vào thời điểm, phía trước những thứ kia nhân vật đáng sợ cũng không có tỉnh lại. Từng cái một dường như pho tượng, ngật đứng ở đó trong, mọi người từ bên cạnh đi qua thời điểm, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, bọn họ cảm thụ được một cổ đáng sợ khí tức từ những bóng người kia trên người phát ra, phảng phất thiên đao thần kiếm, dị thường sắc bén, mà lúc này, trên bầu trời những thứ kia yêu vương lại bắt đầu tấn công, từng đạo bén nhọn năng lượng đánh vào Bạch Cốt Cự Thành bên trên, thậm chí có vài đạo đáng sợ trùng tia sáng hướng phía kia Bạch Cốt đại môn oanh tới, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua hai phiến đại môn, oanh đến Bạch Cốt Cự Thành nội bộ. Không tốt, không ít vương giả cảnh giác, bọn họ phát hiện kia vài đạo đáng sợ trùng tia sáng sợ rằng sẽ lan đến gần bọn họ, cho nên sau một khắc những người này nhanh chóng hướng phía bên trong chạy đi, mà toàn bộ Bạch Cốt Cự Thành còn lại là tản mát ra đáng sợ hào quang. Sau đó những thứ kia dường như pho tượng thân ảnh của dĩ nhiên sống lại, ca ca ca, những thứ kia chôn cùng vương giả, lúc này trên người dâng lên từng đạo khí tức, thân thể cũng dường như con rối thông thường, hành động, mặc dù có chút cứng ngắc, thế nhưng hành tẩu trong lúc đó mang theo lực lượng đáng sợ. Dầm dầm oanh, bọn họ dĩ nhiên hướng phía bên ngoài nhanh chóng oanh kích. Cơ từng đạo kinh khủng ánh đao, trưởng ảnh, kiếm khí, xẹt qua thiên không, cùng phía ngoài yêu vương tiến hành đối kháng, sống lại, mọi người nhìn thấy một màn này. Ra đầu tê dại, Lâm Hiên cũng là chau mày, một màn này thật là quỷ dị, lẽ nào, những người này không có chết đi, còn là nói đã chết, mà bây giờ lại lấy phương thức nào đó sống lại. Hắn không nghĩ ra, thế nhưng hắn phát hiện, cái này tòa Bạch Cốt Cự Thành khắp nơi đều tiết lộ ra quỷ dị. Dầm dầm banh, đúng lúc này, mười mấy đạo công kích khi hắn môn phụ cận rớt xuống. Sau đó nổ tung, năng lượng kinh khủng cuộn sạch qua đây, Lâm Hiên đám người nhanh chóng lui về phía sau, bọn họ biết cửa ra đã không an toàn nữa, phải hướng phía bên trong xuất phát. Hơn nữa, đã có vương giả làm như vậy, bọn họ phát hiện, những thứ kia vật bồi táng tạm thời sẽ không đối với bọn họ tiến công. Cho nên những người này lá gan cũng lớn, hướng phía bạch cốt cự thành bên trong chạy đi, chúng ta cũng đi, Lâm Hiền trầm giọng nói đến, sau đó cùng Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long cùng với Liễu Minh Nguyệt, đi theo mọi người hướng phía bên trong đi đến, bởi vì nơi này thật sự là quá không an toàn, tùy tiện đều biết bị những năng lượng kia dư ba, lan đến, một đám người hướng phía bên trong đi đến, sau đó bọn họ phát hiện, cái này bạch cốt cự thành bên trong, cùng thông thường thành thị không có gì khác nhau, từng ngọn kiến trúc, từng cái đường phố, ngang dọc ở giữa, bất quá, nơi này đường phố kiến trúc càng cổ lão, tràn đầy tượng cổ thời đại phong cách, hơn nữa, khắp nơi đều là bụi, đổ nát thê lương, thậm chí cũng không thiếu mạng nhện, rất hiển nhiên, đã có vô tận tuế nguyệt không ai, mặc dù Lâm Hiên bây giờ cùng những thứ kia vương giả đi ở trên đường phố, bọn họ vẫn đang cảm giác được toàn bộ thành lớn, đầy một cổ nồng nặc chết đi, phảng phất là một tòa tử thành, bên ngoài đáng sợ công kích vẫn đang tiếp tục, những thứ kia tuyệt thế yêu vương, xem bộ dáng là nghĩ hủy diệt cái này tòa bạch cốt cự thành. Bất quá, cái này bạch cốt cự thành thật sự là quá kinh khủng. Thật là quỷ dị, dĩ nhiên không bị thương chút nào, thậm chí, ngay cả lay động cũng không có sản sinh, nếu như không là có thể nghe phía bên ngoài kia rung trời kiểu thanh âm của cùng mãn thiên quang hoa, mọi người còn tưởng rằng đây là đang nằm mơ đây. Hô, trong lúc bất chợt, mọi người đỉnh đầu tối sầm lại, tựa hồ có một đám mây đen che đậy thiên không. Sau một khắc, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo màu vàng thân ảnh, dường như màu vàng núi lớn, xuất hiện ở mọi người phía trên, hình thành một mảnh to lớn hình chiếu, Lục Tí Thần Viên, mọi người nhìn một màn này, kinh hô lên, bọn họ không nghĩ tới, Lục Tí Thần Viên dĩ nhiên đi tới bạch cốt cự thành phía trên. Kia đến muốn làm gì? Oanh, không sai, phía trên đúng là Lục Tí Thần Viên, kia vừa xuất hiện, liền huy động 6 cánh tay, hình thành 6 to lớn kim sắc quang trụ, hướng phía dưới hung hăng đánh tới, rầm rầm oanh, lúc này đây, rốt cục oanh đến rồi bạch cốt cự thành nội bộ. Đáng sợ quang trụ đánh vào bạch cốt cự thành bên trong, trực tiếp làm cho cả thành lớn thuốc hoàng, thậm chí trên mặt đất xuất hiện vết rách, mà chung quanh kiến trúc cũng bị xuyên thủng. Không tốt, giờ khắc này, những thứ kia sống sót vương giả ra đầu tê dại, lúc này bọn họ không bao giờ nữa tụ chung một chỗ, mà là hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, mỗi một cái đều muốn đạt tới địa phương an toàn, tránh thoát tràng tai nạn này. Lâm Hiên cũng là thần tình băng lãnh, hắn thi triển Long Kiếm lĩnh vực, mang mọi người bao vây, sau đó hóa thành một đạo cực quang, nhằm phía viễn phương. Phía trước là một cái ngũ hành môn đệ tử, hắn thấy Lâm Hiên, nhất thời gió lạnh một tiếng, bởi vì Lâm Hiên cùng ngũ hành môn có cửu oán, bất quá bây giờ, cũng không phải lúc báo thù. Tiểu tử, nơi này là ta thấy, các ngươi cút nhanh lên, nói đi, tên này ngũ hành môn đệ tử hừ lạnh một tiếng, tiến nhập phía trước một gian cổ phòng, món đó cổ phòng đã thập phần cũ nát, mặt trên hiện đầy bụi, kết đầy mạng nhện, bất quá lúc này, lại thành an toàn chỗ tránh nạn, bởi vì mọi người phát hiện, càng là phòng ốc cổ xưa, tại loại công kích này dưới càng không dễ dàng hỏng, có lẽ có cái gì lực lượng thần bí đang bảo vệ đến cái này cổ phòng. Chương 1793, đến từ bóng tối nguy cơ, bởi vì mọi người phát hiện, càng là phòng ốc cổ xưa, tại loại công kích này dưới, càng không dễ dàng hỏng, có lẽ có cái gì lực lượng thần bí đang bảo vệ đến cái này cổ phòng. Kia ngũ hành môn đệ tử nhanh chóng tiến nhập phía trước cổ phòng, đồng thời đánh ra một đạo lực ngũ hành, mang đại môn phong ấn, xem ra là không muốn để cho Lâm Hiên đám người tiến đến. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nheo mắt lại, mà một bên, Liễu Minh Nguyệt cũng lo lắng nói, làm sao bây giờ, có muốn hay không chúng ta mạnh mẽ đi vào, dù sao cũng chúng ta nhiều người. Cổ Tam Thông còn lại là khẽ lắc đầu, không cần thiết lãng phí chiến đấu, chung quanh đây cổ phòng có không ít, chúng ta tìm những thứ khác cũng được, đi kỳ phương hướng của hắn a hát. Lâm Hiên trầm giọng nói, hắn hiện tại không muốn chiến đấu, bởi vì bạch cốt cự thành xuất hiện, cùng tuyệt thế yêu vương bạo phát, đều là bởi vì hắn môn những người này loại tiến hành chiến đấu, sản sinh tiên huyết mà tạo thành. Hắn không biết, nếu như tại đây bạch cốt cự thành nội chém giết, lần thứ hai tạo thành đáng sợ tiên huyết chảy xuôi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ sẽ dẫn tăng thêm sự kinh khủng gì đó. Cho nên, Lâm Hiên bây giờ căn bản không muốn chiến đấu, hay là trước tránh thoát tràng tai nạn này rồi hãy nói. Lâm Hiên mấy người xoay người, chuẩn bị ly khai, tìm kiếm những thứ khác cổ phòng, nhưng mà, bọn họ vừa mới chuyển thân, đột nhiên tại tiền phương cổ phòng trong, truyền đến một đạo có tiếng kêu thảm thiết, a, thanh âm kia thập phần thê thảm, hơn nữa mang theo vô tận kinh khủng. Phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ, nghe được thanh âm này, Lâm Hiên mấy người cước bộ đều dừng lại, từng cái một quay đầu nhìn phía trước, ánh mắt kinh nghi bất định, món đó cổ phòng, trước khi thế nhưng tiến vào một cái ngũ hành môn đệ tử. Nhưng là bây giờ, đối phương vì sao kêu thảm thiết, chẳng lẽ là bị công kích? Thế nhưng, ngoại trừ đối phương ở ngoài, không có những người khác tiến nhập. Liễu Minh Nguyệt nghe được thanh âm kia, cũng là sợ đến hoa dung thất sắc, nàng mặc dù cường đại trở lại, cũng là nữ tử, lúc này nhìn thấy loại này những thứ không biết, tự nhiên trong lòng sợ hãi, bên trong là sớm đã có người khác, còn là nói, có một chút thứ chúng ta không biết. Lâm Hiền mấy người kinh nghi bất định, nhìn phía trước, sau đó bọn họ quyết định trước đi xem. Khi bọn hắn đi tới phía trước cổ phòng thời điểm, đột nhiên nghe từ bên trong truyền đến một trận răng rắc thanh âm của phảng phất tại gặm đầu khớp xương thông thường. Nghe được thanh âm này, mấy da đầu tê dại, Liễu Minh Nguyệt càng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh khủng, bởi vì này thanh âm thật sự là thật là quỷ dị, kết hợp với trước đạo kia tiếng kêu thảm thiết, khiến trong lòng mọi người đều hiện lên một loại cực kỳ kinh khủng hình ảnh. Mở ra nhìn, Lâm Hiền giơ bàn tay lên, chuẩn bị mang đạo kia lực ngũ hành oanh mở, hắn ngược muốn nhìn trong phòng này mặt đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng mà sau một khắc, trong phòng gặm ăn thanh tiêu thất, không chỉ như thế, phòng môn cũng là kéo kẹt một tiếng mở ra, lực ngũ hành triệt hồi, từ bên trong đi ra trước ngũ hành môn đệ tử, chỉ bất quá, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, tóc cũng tương đối mất trật tự, thế nhưng trừ lần đó ra, nhìn không thấy cái gì những chuyện khác, ngươi không sao chứ, Cổ Tam Thông trầm giọng hỏi, mà tên kia ngũ hành môn đệ tử, còn lại là hừ lạnh một tiếng, ta có thể có chuyện gì, thật là buồn cười. Nghe vậy, Lâm Hiền, Cổ Tam Thông đám người cau mày, mà Liễu Minh Nguyệt còn lại là con người mãnh lui, bởi vì xuyên thấu qua kia ngũ hành môn đệ tử, nhìn phía trước cổ phòng, nàng phát hiện tại nơi phòng trên mặt đất, có một đoàn huyết dịch, đỏ tươi, hơn nữa căn bản không có đọng lại, vừa nhìn liền là mới vừa rơi xuống, cái này huyết chuyện gì xảy ra, ở đây quả nhiên xảy ra chiến đấu, Liễu Minh Nguyệt trong lòng khiếp sợ, rất nhanh hắn liền đối với Lâm Hiền dẫn âm, tuy rằng nàng bị Lâm Hiền bắt làm tù binh, nhưng là bây giờ, các nàng là người trên một cái thuyền. Hơn nữa nàng hiện tại bị phong ấn, chưa từng có nhiều thực lực, cho nên cần Lâm Hiền bảo hộ. Lúc này, hắn liền mang cái này chuyện quỷ dị, cho Lâm Hiền nói, Lâm Hiền cũng là ánh mắt lóe ra. Hắn cũng phát hiện bên trong quả thật có tiên huyết, bất quá, trước mắt ngũ hành môn đệ tử, thoạt nhìn cũng không có gì dị thường, cho nên hắn cũng chỉ có thể thôi, lắc đầu, không để ý tới nữa, mang theo mọi người xoay người ly khai. Nhưng mà lúc này kia, ngũ hành môn đệ tử cũng nói đến, các ngươi hiện tại đi ra ngoài chính là tự tìm đường chết. Cái này phiến cổ thành bên trong, chỉ cái này cổ phòng là an toàn, những thứ khác trên đường phố, căn bản không có bất luận cái gì an toàn, các ngươi rất có thể bị những năng lượng kia đánh giết. Ngươi có ý tứ? Lâm Hiền xoay đầu lại, lạnh lùng hỏi, ngũ hành môn đệ tử còn lại là rất nhanh nói, không có ý gì, căn này cổ phòng dù sao cũng khá lớn, không bằng các ngươi tất cả vào đi. Nghe nói như thế, Lâm Hiền trực tiếp cau mày, bởi vì, này thái độ cùng trước khi không giống nhau, phải biết rằng, hắn thế nhưng cùng ngũ hành môn của người có cừu oán a. Hơn nữa, trước khi ngũ hành này môn đệ tử, đối với hắn thế nhưng cho thấy sát ý, nếu như là không phải là địa phương không thích hợp, sợ rằng đối phương đã sớm xuất thủ, nhưng là bây giờ, đối phương dĩ nhiên mời hắn đi vào chung tránh né, thấy thế nào đều thật là quỷ dị. Bất quá sau một khắc, hắn híp mắt lại, đi vào liền đi vào, dù sao cũng hắn cũng không sợ đối phương giở trò quỷ gì. Cho nên, hắn chăm sóc Cổ Tam Thông cùng Minh Nguyệt cùng với ám hồng thần long. Sau đó đoàn người tiến nhập cổ phòng, mà kia ngũ hành môn đệ tử, nhìn mấy người bóng lưng, khóe miệng hiện lên lướt một cái nụ cười quỷ dị, sau một khắc, hắn đồng dạng bước đi tiến cổ phòng, đóng cửa lại, sau đó trở tay đánh ra một đạo lực lượng đem phong ấn. Cái này cổ phòng quả thực không lớn, chính là một gian rất thông thường gian phòng, bên trong có một chút cái bàn, bất quá đã thập phần cổ xưa, hơn nữa mặt trên chất đống thật dày bụi, trừ lần đó ra, bốn phía còn có một chút tạp vật, phần lớn cổ xưa chịu không nổi, hơn nữa cái này cổ bên trong nhà thập phần hôn ám. Nhất là làm ngũ hành môn đệ tử mang đại môn đóng lại thời điểm, toàn bộ bên trong càng thêm mờ tối, thậm chí có thể dùng đen như mực để hình dung. Bất quá, Lâm Hiền mấy người đều là vương giả cao thủ, cái này chút hắc ám đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu sự. Cho nên, bọn họ cũng không có để ở trong lòng, mấy người ngồi ở chỗ kia, lẳng lặng chờ đợi, thậm chí loáng thoáng có thể nghe bên ngoài kéo dài nổ vang tiếng nổ mạnh. Mà kia ngũ hành môn đệ tử, chẳng biết lúc nào đi vòng qua mấy người phía sau, khóe miệng hắn nụ cười quỷ dị kia càng thêm rõ ràng. Thậm chí, trong mắt hiện lên lướt một tia ám ánh sáng màu đỏ. Oanh, lại là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó Lâm Hiền cảm giác được toàn bộ cổ phòng cũng bắt đầu lay động. Không cần suy nghĩ, chắc là những thứ kia tuyệt thế yêu thú công kích, đánh vào thành lớn nội bộ, mọi người kinh hãi, không biết loại công kích này lúc nào sẽ đình chỉ. Nhưng mà, không ai chú ý tới, ngũ hành môn đệ tử khóe miệng dáng tươi cười, cùng với trong mắt màu đỏ hào quang. Sau một khắc, dị biến sản sinh, kia ngũ hành môn đệ tử quả quyết xuất thủ, bàn tay mang theo đáng sợ phong bạo, đánh phía trước, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Là bị phong ấn Liễu Minh Nguyệt. A, Liễu Minh Nguyệt cảm thụ được năng lượng sau lưng, hét lên một tiếng, nàng bỗng nhiên xoay người, đồng thời mi tâm chỗ hiện lên một đạo hỗn độn chi quang. Bổ về phía trước, oanh bành, hỗn độn chi quang cùng lực lượng đáng sợ oanh đụng, phát sinh bạo tạc, Liễu Minh Nguyệt thân thể còn lại là dường như lá rụng thông thường, hướng phía hậu phương thối lui. Chương 1794, Thánh thể, ngươi quả nhiên không phải người. Lâm Hiên khiếp sợ, thần tình băng lãnh, hắn phát hiện suy đoán của mình được rồi. Đối phương không phải là ngũ hành môn đệ tử, mà là một loại không biết là vật gì sinh vật, rất có thể bạch cốt cự thành nội nguyên bản liền tồn tại sinh vật. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn ngưng trọng, bởi vì thực lực của đối phương một điểm cũng không kém. Hơn nữa hiện tại tháo xuống ngụy trang, không biết sẽ cường hãn tới trình độ nào. Cái này bạch cốt cự thành quả thực thật là quỷ dị. Dĩ nhiên gặp phải loại này lệ quỷ kiểu gì đó, giống, kia lệ quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Lâm Hiên nhào tới. Lâm Hiên cũng là thi triển Thiên Long Bát Bộ, thân hình như điện, nhằm phía trên, hai người đại chiến, hai người chiến đấu rất kịch liệt, hơn nữa tốc độ rất nhanh, xa xa nhìn lại, tựa như lưỡng đạo chớp động trên không trung không ngừng va chạm. Oanh, trong lúc bất chợt, Lâm Hiên tránh hiện ra thân hình, trong tay hắn cửu U Ma kiếm bên trên, hiện ra từng đạo lôi hỏa chi quang, hết sức chói mắt, lôi hỏa, trong thiên địa chí cương chí dương năng lượng, đối quỷ vũ có cường đại khắc chế tác dụng, lúc này Lâm Hiên thi triển ra, tự nhiên muốn khắc chế đối phương. Hô, một kiếm chém rụng, lôi hỏa kiếm khí nhanh chóng lóng lánh, từ trên cao hung hăng đánh xuống, mang theo mãnh liệt phong bạo, có một cổ mới vừa dương năng lượng, phảng phất có thể diệt sạch hết thảy âm quỷ tà ma chi vật. Nhìn thấy một kiếm này tràn đầy chí cương chí dương lực lượng, kia lệ quỷ cũng là đổi sắc mặt, trong mắt hắn màu đỏ mang càng thêm lóng lánh, thân thể cực nhanh chóng mau tránh ra, tại trung quanh hắn hình thành một cái đen nhánh như mực không gian. Vù vù hô, cái này hắc sắc lĩnh vực thập phần quỷ dị, mang theo âm lãnh khí tức tử vong, thậm chí có thể thôn phệ hết thảy. Phốc, lôi hỏa chi kiếm chém rụng, cùng màu đen kia lĩnh vực va chạm, phát ra băng hỏa giao hòa thanh âm của, mà chung quanh hư không cũng dường như bức họa cuộn tròn thông thường, kịch liệt điều động, giống, bỗng nhiên, đen nhánh như mực lĩnh vực bị mở ra một cái kinh khủng vết rách, lộ ra bên trong lệ quỷ, sau một khắc, kiếm khí chạm tại trên người đối phương, xé mở một mảnh đáng sợ vết rách, tí tách, máu đen từ không trung hạ xuống, giọt dưới đất thượng, kia lệ quỷ còn lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đoàn mây đen loang loáng, trong nháy mắt trốn hướng viễn phương, biến mất. Lâm Hiên nhìn kia trốn chạy thân ảnh, cũng không có truy kích, mà là nhíu mày, bởi vì, này thực sự quá chấn kinh rồi, đến cùng là dạng gì sinh vật, huyết dịch khả năng là màu đen. Hắn không biết, thế nhưng hắn biết, đối phương tuyệt đối không phải người. Đại gia cẩn thận một ít, cái chỗ này thật là quỷ dị, nghìn vạn không thể sơ hốt. Cổ Tam Thông trầm giọng nói, nhưng mà lúc này, viễn phương lần thứ hai truyền đến vài đạo có tiếng kêu thảm thiết. Thập phần thê lương. Phá vỡ hư không, nghe được thanh âm này, mấy người nhướng mày, sau đó nữa nhanh chóng hướng phía xa xa chạy đi. Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy một cái vương giả, nửa người đều xé rách, cả người máu rầm rề, bị một cái cả người đen nhánh quái vật đang ở gặm chết. Lại là tình huống như vậy, xem ra, kia lệ quỷ vậy quái vật không chỉ một, mà là trải rộng toàn bộ bạch cốt cự thành, bên ngoài không an toàn, cái này bạch cốt cự thành bên trong, đồng dạng không an toàn. Bành oanh, đại chiến bạo phát, bởi vì không chỉ một lệ quỷ vậy sinh vật xuất hiện. Tại mấy con phố trên đường, đều có thân ảnh của bọn họ hiện lên, trong đó, một ít thực lực yếu vương giả, trực tiếp bị những thứ kia lệ quỷ đánh chết, thực lực cường hãn vương giả, thì cùng chi chiến đấu, trong đó một chỗ chiến đấu dị thường kịch liệt, kia là một người loại, cả người vờn quanh rực rỡ quang hoàn, dường như thần Phật thêm thân, đáng sợ dị thường, cả người thánh quang kích động, mỗi một đạo dường như sóng biển ngập trời, diêu quang thánh tử, không ít vương giả từ đàng xa thấy như vậy một màn, đều kinh hô lên, Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại. Xa xôi quan vọng, không thể không nói, đối phương đúng là một cái cường hãn vô cùng nhân vật. Thậm chí, hắn cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được trên người đối phương mang đến ngập trời khí tức. Kia trưởng ảnh trong lúc đó, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, có thể dễ dàng nổ nát 6 sao vương giả, một trưởng mang kia lệ quỷ đánh chạy, sau đó Diêu Quang Thánh Tử tựa hồ cảm ứng được Lâm Hiên ánh mắt. Cũng là quay đầu trông lại, ong ong ong, ánh mắt hai người trên không trung giao phong, phát ra kịch liệt va chạm, hư không bị cắt ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, còn có người lại có thể cùng Diêu Quang Thánh Tử chống lại. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Sau một khắc, bọn họ quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn thấy Lâm Hiên thời điểm, tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ cũng nhận ra Lâm Hiên, tiểu tử này quá kinh khủng, lại có thể cùng Diêu Quang Thánh Tử chống lại. Đây là một cái sát thần, nghìn vạn không thể trêu chọc hắn. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bọn họ đã biết Lâm Hiên đích thủ đoạn. Trước khi Liễu Minh Nguyệt dẫn dắt nhiều như vậy vương giả cao thủ theo đuổi giết, đều cho đối phương chém giết, có thể nghĩ đối phương kinh khủng, thậm chí bọn họ hiện tại, ở trong bóng tối xưng hô Lâm Hiên sát thần, Diêu Quang Thánh Tử cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương có thể chống lại ở ánh mắt của hắn. Bất quá sau một khắc, hắn quay đầu, thần tình lạnh lùng, cả người hào quang lóe ra, hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất tại trên đường phố, ngoại trừ Diêu Quang Thánh Tử ở ngoài, những người khác cũng đang chiến đấu. Bởi vì những thứ kia lệ quỷ hết sức quỷ dị, đại bộ phận đều là từ cổ trong phòng bò ra. Bành, lại là một đạo kinh thiên động địa thanh âm, sau đó mang ánh mắt của mọi người dẫn đi qua. Hắn là ai vậy, lại có thể chiến đấu hai điều lệ quỷ? Mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, hắn tựa hồ là Diệp gia kia cái thiên tài A-Hát, thật mạnh hãn, một người độc chiếm hai điều lệ quỷ, thủ đoạn này thậm chí so Diêu Quang Thánh Tử còn lợi hại hơn A-Hát. Làm sao có thể so Diêu Quang Thánh Tử lợi hại? Diêu Quang Thánh Tử đó là không gặp phải hai điều lệ quỷ, không thì tuyệt đối có thể buông lỏng ứng phó. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, rất hiển nhiên, bọn họ đối phía trước tràng cảnh cũng là khiếp sợ vạn phần. Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, sau đó hắn thấy được Diệp Vô Đạo, phía trước độc chiếm hai điều lệ quỷ cường giả, đúng là Diệp Vô Đạo, cả người hắn trên người không có ánh sáng sáng chói, hơn nữa quyền pháp hết sức giản dị, bất quá hiệu quả kia, thật là thập phần kinh khủng. Một quyền đánh ra, giản dị tự nhiên, nhưng là cả hư không trực tiếp nổ tung, thậm chí kia lệ quỷ màu đen bàn tay cũng bị đánh bạo. Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả đều sợ ngây người, từng cái một không thể tin được, kia lệ quỷ lợi hại, bọn họ cũng đã thấy rồi, đáng sợ ngũ so, vậy sáu sao vương giả căn bản không phải đối thủ, nhưng là bây giờ, lại có người có thể một quyền đả thương đối phương, cái này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đây là cái gì quyền pháp, đã vậy còn quá kinh khủng, ai biết a, quyền pháp này nhìn qua phổ thông không gì sánh được, thế nhưng không nghĩ tới uy lực đã vậy còn quá đại. Không ít vương giả kinh hô, nhưng mà đã có đại năng cấp nhân vật khác nhíu mày. Hắn là Diệp gia đệ tử, kia Diệp gia, thế nhưng thế gia hoang cổ, thậm chí gia đại đế. Đúng vậy, tính là không có đại đế niên kỳ thay, cũng xuất hiện qua thánh thể. Chỉ là không biết, đối phương có phải là hay không loại này thể chất. Chương 1795, Quỷ Ương, cái gì, thánh thể, nghe thế loại thể chất, chúng ra đầu tê dại, vẻ mặt khiếp sợ, nhưng mà, có lão giả cũng lắc đầu. Không phải đâu, cái loại này thể chất thế nhưng cực kỳ rất thưa thớt. Mặc dù Diệp gia, nhiều năm như vậy cũng không ra mấy người. Nếu như xuất hiện, Diệp gia sẽ cam lòng làm cho đối phương tới dữ dội như vậy hiểm địa phương. Ở đây hung hiểm sao? Sợ rằng không có vào trước khi, ai cũng không biết ở đây hung hiểm, đều cho rằng cái này phiến huyền giới bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Có người cũng là cười nhạt, nghe vậy, mọi người trầm mặc, quả thực, trước khi ai cũng không biết, cái này phiến huyền giới dị thường hung hiểm, chỉ khi bọn hắn lúc tiến vào, mới phát hiện tiến nhập một mảnh đại hung chi địa, lẽ nào, đối phương thật là Diệp gia thánh thể? Thánh thể, nghe vậy, Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, hắn cũng đã nghe nói qua loại này thể chất, là Đông Hoang Đại Lục Thượng, một loại thập phần kinh khủng thể chất, nghe đồn loại này thể chất thần bí so, không chỉ lực lớn vô cùng, càng phòng ngự cường hãn không gì sánh được, có thần thông bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới, Diệp Vô Đạo vẫn còn có thể chất như vậy. Một bên, Cổ Tam Thông cũng là ánh mắt lóe ra, ngưng trọng không gì sánh được, đồng dạng làm thế gia hoang cổ đệ tử, hắn thế nhưng biết loại này thể chất kinh khủng. Cùng lúc đó, hắn thấp giọng tự nói, chúng ta cổ gia cũng có thần thể, chỉ là không biết cùng thánh thể so với, đến tột cùng cái nào cường hãn hơn một ít, ngoại trừ Diêu Quang Thánh Tử cùng Diệp Vô Đạo ở ngoài. Còn có mấy người cho thấy càng thêm lực lượng đáng sợ. Vừa nhìn chính là bị áp chế tu vi đại năng, trong đó có một, cả người bao vây lấy ánh sáng màu bạc, căn bản thấy không rõ hư thực. Bất quá, hắn dĩ nhiên đồng thời đối mặt năm lệ quỷ, một trường mang đối phương đánh bay, loại thủ đoạn này, thật là đáng sợ, thậm chí rất xa vượt qua mọi người nhận thức. Chỉ bất quá, đạo kia ngân sắc thân ảnh lóe lên tiêu thất, sau đó cũng không gặp lại, cái này đến khiến mọi người thở dài một hơi, bởi vì nếu như loại nhân vật đó ra bọn hắn bây giờ trước mặt, sợ rằng sẽ đối với toàn bộ cân đối thế cục sản sinh bất lợi ảnh hưởng. Nhìn thấy kia màu bạc thân ảnh, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn nghĩ không ra nhân loại võ giả chung lại vẫn cất giấu cao thủ như vậy. Mà một bên Cổ Tam Thông, cũng thần tình ngưng trọng, thậm chí có thể nói phi thường khó coi, làm sao vậy Cổ huynh? Lâm Hiên cũng là chú ý tới điểm này, cho nên hắn dò hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy trước đạo kia ngân sắc thân ảnh cùng đuổi giết ta đại có thể có chút quan hệ. Nói thật đi, Cổ Tam Thông cũng không có thể hoàn toàn xác nhận, nhưng là trên người đối phương cổ khí tức kia, khiến hắn gan dạ cảm giác quen thuộc, cho nên, hắn mới có này hoài nghi. Bất quá bây giờ đối phương ly khai, trái lại khiến hắn thở dài một hơi. Ô, mọi người ở đây khiếp sợ với kia màu bạc thân ảnh lúc. Xa xa cổ trong phòng, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp giống Phật lệ quỷ đang khóc thông thường. Thanh âm này khiến người ta nghe xong ra đầu tê dại. Sau một khắc, một cổ âm lãnh hết sức khí tức từ phía trước cổ trong phòng truyền đến. Hô, toàn bộ trên đường phố đều tràn ngập một lớp bụi sắc khói mù, có thể dùng chung quanh có thể thấy được trở nên rất thấp. Âm phong kia thổi vào người, dị thường băng lãnh. Hô, trong lúc bất chợt, một đạo màu xám cho hào quang sáng lên, ở trên hư không trung xẹt qua. Sau đó, nhân loại võ giả chung, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó, cái kia gào thảm vương giả bị nhanh chóng kéo đến phía trước cổ trong phòng, răng rác, kế tiếp, chính là gặm ăn đầu khớp xương thanh âm, quỷ, thật là quỷ, mọi người nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại, cái này thực sự quá kinh khủng, phía trước nhất định là một cái đáng sợ vô cùng lệ quỷ. Bởi vì trước khi bọn họ thậm chí đều không nhìn thấy động tác của đối phương, thì có một gã vương giả bị chém giết, nói cách khác, thực lực của đối phương hoàn toàn vượt qua bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khẩn trương vạn phần, từng cái một như lâm đại địch, nếu như phía trước lệ quỷ xuất thủ lần nữa, bọn họ có thể không chống lại mà ở cái này thời khắc nguy cơ, ở phương xa lại truyền tới một đạo tiếng cười, thật là mạnh mẽ quỷ vương, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở chỗ này gặp phải. Loại vật này, đối với ta thế nhưng đại bổ a. Thanh âm này vừa ra, mọi người càng ra đầu tê dại, lại có người dám đánh phía trước quỷ vương chủ ý, là không muốn sống nữa sao? Nhưng mà, càng để cho bọn họ khiếp sợ là, nói chuyện dĩ nhiên là một người loại võ giả, bọn họ nhân loại trong, lúc nào xuất hiện mạnh mẽ như vậy võ giả, chẳng lẽ là trước cái kia ngân sắc thân ảnh? Mọi người quay đầu nhìn phía tứ phương, nghĩ phải tìm người nói chuyện, giống, mà kia cổ phòng quỷ vương, tựa hồ cũng là phẫn nộ rít gào, phát ra hơn 10 đạo màu xám cho hào quang, đâm rách hư không, hư, một tiếng hư lạnh, sau đó không mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng hiện lên, sau cùng hóa thành một đạo nhân ảnh, xuất hiện ở trên đường phố, bất quá sau một khắc, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, đạo nhân ảnh kia thật sự là quá quái dị, bởi vì xuất hiện, cũng không phải mọi người trong tưởng tượng cường đại lớp người già nhân vật. Mà là một cái chỉ 8-9 tuổi nhi đồng, trổ đồng lớn lên mi thanh mục tú, thập phần dáng vẻ khả ái, trên mặt còn lộ vẻ một tia non nớt, nếu như không biết, còn tưởng rằng ai vậy nhà tiểu hài nhi, thế nhưng, đối phương lại xuất hiện ở nơi này, đây cũng chính là nói, đối phương ít nhất là một cái vương giả, thế nhưng, đối phương rốt cuộc là thiên tài tuyệt thế, 8-9 tuổi liền đạt tới vương giả, còn là một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.